Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, tháo ngươi một cái cánh tay. Một, không giết được ngươi sao? Phương Minh cười một tiếng, khuôn mặt ngoạn vị nhìn La Miên, đối mặt phương vị này dĩ lực chứng đạo thánh nhân, trong lòng hắn vẫn là không có phổ. Vội vàng ngón tay thương thiên, hét lớn, ta La Miên, ma đạo chi tổ, hôm nay lấy tự thân tế thiên, hóa thành ma đạo, từ đây thiên hạ sức mạnh không dứt, ta ma đạo bất diệt. Nói, La Miên thân thể oanh một tiếng nổ bể ra tới, dung nhập thiên đạo ở giữa, mà cùng lúc đó, trong lòng của mọi người mơ hồ rung động, tu luyện chi đồ lại thêm ma đạo ngăn cản. Lúc độ kiếp, cần lấy độ ma kiếp, cắt ngươi một cái ngốc bức, ta còn không có động thủ, ngươi dĩ nhiên tự sát, ngốc khuất, Phương Minh nói thầm một tiếng, thu hai khỏa thái dương, đem thái dương hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. La Miên nếu như nghe nói như thế, cần phải tức giận đến chết sống lại chết rồi không thể. Âm Dương lão tổ nhíu chặt mi, trầm giọng nói, cái này La Miên chết thì chết vậy, còn chưa thiên hạ sinh linh đồ tăng một đạo cực khổ. Cho là thật tâm ngoan thủ lạt, Hỗn Nguyên lão tổ cũng cau mày nói, đúng vậy, từ nay về sau, thiên hạ này lệ khí không ngừng, ma đạo liền không dứt, chính ma tự cổ cũng có, mặc dù là ta hôm nay giết La Miên. Ở trong thiên hạ chỉ cần lại phân tranh, liền có sức mạnh, lòng vòng như vậy nhiều lần. Thiên đạo luân hồi, nhân quả 15 báo ứng xác đáng, thì khí không ngừng nảy sinh, ma đạo vẫn sẽ vĩnh sinh. Vì vậy ma đạo đương lập, cho nên ta vẫn chưa ngăn cản. Phương Minh vẻ mặt chính phái giải thích, đa tạ giáo chủ giải thích nghi hoặc. Âm Dương lão tổ, Hỗn Nguyên lão tổ đám người dồn dập gật đầu nói phải. Mà lúc này phía dưới chém giết cũng đã chuẩn bị kết thúc. Theo tuổi ngủ hủy diệt, ma giáo rất nhanh liền triệt để hủy diệt. Có đầu hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, thì bị giết chết tại chỗ. Sau đó, Âm Dương lão tổ, Hỗn Nguyên lão tổ thì mang theo hồ lô thánh giáo người phản hồi thiên đình. Mà Phương Minh thì lưu tại phương Tây, ở phương Tây đại lục bên trên đi lung tung du đứng lên. Lúc này đây bởi vì đi gấp, Phương Minh từ vận mệnh trường hà bên trong mới ra tới. Liền cảm giác được phương Tây đại lục đại chiến, vì vậy không kịp gọi Kim Kỳ Lân, liền đẩy ra không gian chạy tới. Phương Minh tâm sự nặng nề, lung tung không có mục đích du đáng. Lúc này đây hắn tiến nhập vận mệnh trường hà đi tìm kiếm Dương Mi đại tiên Cát Hung. Nhắc tới cũng kỳ, cái này vận mệnh trường hà bên trong cũng siêu tầm không đến bất luận cái gì có quan hệ Dương Mi đại tiên nửa điểm tin tức. Dương Mi đại tiên sống hay chết, hoàn toàn không biết. Hắn rất muốn vào lỗ đen tìm kiếm một phen, chỉ là Dương Mi đại tiên cố ý nhắc nhở quá, nếu không có tin tức của hắn, chớ làm cho Phương Minh tiến nhập, hay là thực lực không đủ a? Nếu là ta có thể lại dĩ lực chứng đạo, đột phá thiên đạo thánh nhân tu vi, có thể tiến nhập lỗ đen tìm kiếm một phen. Phương Minh lẩm bẩm, Phương Minh tiếp tục đầy cõi lòng tâm tư ở phương Tây trên đại lục lắc lư. Dù vậy, hắn cũng không có quên lục soát phương Tây đại lục, chỉ cần thấy được thứ tốt, cái này liền một tia ý thức thu, cái này nhoáng lên đáng, liền lại là mấy vạn năm trôi qua. Có một viên to lớn bồ đề thụ phía dưới chính là phương Tây đại lục, nơi nào đó linh thông một đoàn tiên thiên canh kim. Chi khí, bồ đề thụ bên trên sinh ra mặt người, vội la lên, đạo hữu, tránh nhóm phương Tây thế giới trải qua tuổi ngủ cùng tiên thiên tam tộc đại chiến. Đã cực kỳ nỗ hối hận, cái này còn không buông tha chúng ta phương Tây thế giới. Một đường lục soát, thật sự là thương cảm, Đoàn kia tiên thiên canh kim chi khí bên trên truyền đến ba động. Cười khổ nói, đúng vậy, xem thế nhân tu vi cường đại, phải là cực kỳ cường đại trước đột ma thần, không thể cùng với là địch. Không tốt, hắn dường như phát hiện chúng ta. Gì, dường như có sóng linh lực. Phương Minh lẩm bẩm, xoay người hướng sóng linh lực địa phương đi tới. Đây cũng chính là Phương Minh mấy năm nay tâm sự nặng nề. Có chút bộ dạng, mới không có phát hiện âm thầm đúng là có ma thần rình coi hắn. Phương Minh đi lên trước, Bát Khai Vân Vũ nhìn một cái, cũng là một viên to lớn bồ đề thụ. Dưới cây bồ đề còn có một đoàn tiên thiên canh kim chi khí. Cái này tiên thiên canh kim chi khí cùng bồ đề thụ đã có linh trí. Nhìn thấy Phương Minh, biến hóa nhanh chóng, hóa thành hai cái đạo nhân. Ta đi, cái này hai hàng chẳng lẽ là Tây Phương hai vị giáo chủ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Sự thực chứng minh, Phương Minh rõ ràng muốn không sai. Đoàn kia tiên thiên canh kim chi khí biến thành đạo nhân hướng Phương Minh chắp tay nói. Ta là tiếp dẫn đạo nhân, xin ra mắt tiền bối. Cái kia bồ đề thụ biến thành đạo nhân khẽ nhíu mày một cái đầu. Cũng chắp tay nói, ta là chuẩn đề đạo nhân, xin ra mắt tiền bối. Ai u lý, thật đúng là cái này hai hàng. Trong truyền thuyết cái này hai hàng ra mặt dường như cố gắng dày. Thường xuyên đến Đông Phương tống tiền, độ sinh linh trở về phương Tây thế giới. Nhất là chuẩn đề cái này đoạn, gần như sắp vượt qua Phương Minh. Sắp lấy vô sỉ chứng đạo, lão tử cũng là Đông Phương người. Hôm nay bọn họ không đắc tội ta cũng được. Hôm nay muốn là đắc tội ta, ta cướp hắn nha liền đại quần cộc đều không thừa. Phương Minh tâm tư lung lay, nhìn về phía hai người này. Chỉ thấy tiếp dẫn thủ bên trong chộp lấy một viên thất bảo dây cây. Mà chuẩn đề cái này cũng không quá mức bảo vật. Cười nói, gì? Chuẩn đề đạo hữu, người viên này bảo thụ không sai. Có thể hay không cùng ta đổi một cái? Ta chỉ cần một chi là có thể. Tiếp dẫn âm thầm cảnh giác, nhìn Phương Minh, nói, đạo hữu, cái này thất bảo dây cây chính là ngã đệ chuẩn đề đồng sinh linh bảo. Ẩn chứa ngã đệ đại đạo, bất tiện tiết lộ, cũng xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Hanh! Ngươi cái này tặc đạo, huynh đệ ta hai người rất đối đãi ngươi, mà ngươi lại đi lên liền muốn ta bảo thủ, là đạo lý gì? Chuẩn đề thấy Phương Minh ở phương Tây thế giới loạn rất nhiều năm đất. Trong lòng vốn là ảo não, bây giờ vừa nghe Phương Minh còn muốn đánh tiếp dẫn thất bảo dây cây chủ ý. Nhất thời liền nổi giận, hai người này sanh ra ở phương Tây. Đã sớm đem phương Tây trở thành thế giới của bọn hắn. Mà Phương Minh ở phương Tây trên thế giới cướp đoạt mấy năm. Có thể dùng nguyên bản là cằn cỗi phương Tây 787 đại lục đã rét vì tuyết lại giá vì xương càng thêm. Bần tích, kể từ đó, phương Tây đại lục thật là liền thành đất cằn sỏi đá. Phương Minh nhíu mày, cười híp mắt nhìn chuẩn đề, cười nói. Ta xem ngươi cái này bồ đề thụ bản thể cũng không tệ. Nếu không, chân xuống tới, đem ngươi bồ đề thụ cành cây cũng cho ta một chi. Chuẩn đề vừa nghe, nhất thời nổi giận, khoa tay thành ấn, hóa thành tu di hai ấn. Ấn độ ấn hướng phương, cút mẹ ngươi tiếp theo tử. Phương Minh đâu thèm ngươi cái quỷ gì ấn không phải ấn. Quá tay áo quạt một cái. Cường hãn pháp lực trong nháy mắt bạo phát, lấy lực vượt 10.000 tượng, một tay áo phiến chuẩn đề bay ngược mà ra, và sụp từng ngọn núi lớn. Huynh đệ bị người làm cùng với chính mình cho phạm, cái này còn được, chuẩn đề nói nhân lang bái từ trong đá vụn bò dày. Lập tức giận dữ, phi thân trở về, cầm lên thất bảo dây cây liền dựa theo Phương Minh xoát đi. Hắn cái này bảo thụ được xưng vô vật bất soát, vô vật bất lạc, cùng khổng tuyên ngũ sắc thần quang có dị khúc đồng công chi diệu. Hơn nữa thậm chí càng mạnh, nhưng là cái này thất bảo dây cây xoát đến Phương Minh trên người. Phương Minh lại không chút sứt mẻ, không có bất kỳ dị tưởng chuẩn đề thấy ra mặt loạn đoán. Cầm lên thất bảo cây xoát xoát xoát lại liền xoát mấy cái. Phương Minh phía sau mây tía mấy ngày liền, hào quang bắt đầu khởi động, như trước đỉnh đứng ở nơi đó, không chút sứt mẻ. Ngươi là, một bên tiếp dẫn đạo nhân nhìn Phương Minh, giống như là thấy quỷ một dạng, hoảng sợ hét lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.